Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284 Huyền Thiên Đại Lục, Hằng Phong bí cảnh đóng cửa. Một ngày sau, lôi kiếp rốt cuộc kết thúc. Không đợi linh vũ rơi xuống, lập tức liền có vài danh tu sĩ vọt qua đi, tính toán nhân cơ hội giết người này. Nếu là hắn được đến cái gì hảo cơ duyên, vô dụng xong, kia nhất định ở hắn không gian giới tử trung. Giết người đoạt bảo thời cơ muốn tuyển hảo. Vừa mới vượt qua lôi kiếp chính là thời cơ tốt nhất. Liền ở mọi người đều cho rằng tên kia nam tu khẳng định muốn xong rồi là lúc. Bên cạnh xuất hiện một người nữ tu. Bên người nàng đi theo một gốc cây hoa ăn thịt người. Những cái đó muốn đi cướp bóc nam tu người. Trực tiếp bị hoa ăn thịt người cấp nuốt chạy nhanh nhất hai người. Thấy như vậy một màn mọi người đồng thời run lập cập, những cái đó còn không có đi đến nam tu trước mặt người quay đầu liền chạy. Cái gì cơ duyên, cái gì không gian giới tử, này đó đều phải có mệnh mới có thể hưởng dụng, hiện tại vẫn là bảo mệnh quan trọng. Gặp người đều đi rồi, nữ tu cũng không có đuổi theo, mà là ở nam tu bên cạnh ngồi xuống vì hắn hộ pháp. Thấy như vậy một màn, Ân Thiên Duệ sợ ngây người, bởi vì có được hoa ăn thịt người người đúng là hắn mẫu thân. Kia độ kiếp người nhất định là phụ thân hắn. Nhìn đến Ân Thiên Duệ ngốc ngốc hướng một nam một nữ đi đến, Khổng Nhạc Trì nhịn không được đối Mạc Vô Nhai nói, người đạo lữ đi qua, ngươi còn không đi theo nhìn xem. Kia đóa hoa ăn thịt người như vậy hung tàn, Ân Thiên Duệ một cái song nhi còn chưa đủ nó tắc kẽ răng. Ân, ta là hẳn là qua đi nhìn xem. Mạc Vô Nhai hậu chi hậu giác mà đuổi theo Ân Thiên Duệ. Vừa rồi Nhạc Mẫu lên sân khấu phương thức thật sự là quá khí phách. Hắn đến bây giờ đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Khổng Nhạc Trì thấy Mạc Vô Nhai không những không có đem Ân Thiên Duệ mang về tới, ngược lại đi theo hắn cùng nhau chiều kia một nam một nữ đi đến. Hắn còn có điểm ngốc. Này như thế nào cùng chính mình tưởng không giống nhau. Bọn họ hai cái không phải nên nhanh lên trở về sao? Nhìn đến một bên lão thần khắp nơi Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý, hắn khó hiểu hỏi, Mạc đạo hữu cùng Ân đạo hữu như thế nào không trở lại? Ngược lại là hướng bên trong đi, nga, kia hai người bọn họ nhận thức. Tiêu Lăng Hàn tâm nói, nhưng còn không phải là nhận thức sao? Không nghĩ tới Ân phụ Ân mẫu thật đúng là vào Hằng Phong bí cảnh. Hơn nữa này hai người vận khí cũng thật tốt quá. Cư nhiên song song đột phá hóa thần kỳ. Hiện giờ bí cảnh trung hóa thần kỳ, hắn biết đến cũng chỉ có 6 người. Không, hẳn là có 7 người. Còn có một cái đem chính mình tìm đường chết. Nghe nói năm rồi mỗi lần Hằng Phong bí cảnh mở ra đều có hơn 10 người đột phá hóa thần kỳ. Phỏng chừng năm nay là không có khả năng. Khổng Nhạc Trí, nếu nhận thức, các ngươi lúc trước còn hỏi chúng ta độ kiếp người là ai. Lúc sau Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai hai người lưu lại cùng Ân phụ Ân mẫu ở bên nhau. Tiêu Lăng Hàn tắc cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đơn độc hành động. Thấy rốt cuộc đem bóng đèn ném ra, Tiêu Lăng Hàn thấy mọi nơi không ai, ôm Thượng Quan Huyền Ý liền hôn một cái. Thượng Quan Huyền Ý kỳ quái nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, ra tiếng hỏi, bọn họ không phải ngươi thu thủ hạ sao? Hiện tại bọn họ không đi theo ngươi. Ngươi như thế nào như vậy cao hứng? Ta đương nhiên cao hứng. Rốt cuộc đem hai cái chướng mắt ra hỏa ném xuống. Về sau chỉ có chúng ta hai người. Đi chỗ nào đều chỉ có chúng ta hai người. Thượng Quan Huyền Ý, nếu là không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, ta khả năng thật đúng là sẽ tin ngươi. Hai người lại ở trong bí cảnh đi dạo một năm. Gặp được đánh cướp liền phản đánh cướp trở về. Gặp được một con ngũ cấp yêu thú. Hai người dứt khoát ở tại yêu thú cách vách. Lâu lâu liền đi tìm yêu thú khiêu chiến. Cảm giác hóa thần sơ kỳ tu vi đã củng cố. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý mới tiến vào Long Ngọc không gian trung bế quan tu luyện. Cùng với học tập ngũ cấp thuật pháp. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người ở không gian chung đãi không sai biệt lắm 900 năm. Tiêu Lăng Hàn học tập các loại thuật pháp dùng 20 năm thời gian. rèn luyện thân thể lại dùng 20 năm, đả tọa tu luyện cũng dùng 20 năm, có thể sử dụng linh thạch, linh vật, còn có hắn luyện chế ngũ cấp đan dược, đều bị hắn tiêu hóa không còn. Tu vi nhưng thật ra đi lên trên không ít, bất quá vẫn là hóa thần sơ kỳ. Mặt khác thời gian không phải cùng Thượng Quan Huyền Ý cùng nhau song tu, chính là tiếp tục tìm hiểu không gian pháp tắc. Hiện giờ hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người trên người trừ bỏ không đến 2 vạn khối cực phẩm linh thạch. Trên người là 1 khối thượng phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch đều không có. Xem ra sau khi rời khỏi đây trước tiên, chính là đi đem trên người không cần phải đồ vật đều bán. Thượng Quan Huyền Ý đầu tiên là dùng 10 năm thời gian tới học tập trận pháp. Sau đó lại dùng 30 năm thời gian tới học tập luyện chế ngũ cấp pháp khí. Vì có thể luyện chế ngũ cấp pháp khí, hắn cùng Tiêu Lăng Hàn hai người trên đường còn đi ra ngoài giết mấy chỉ ngũ cấp yêu thú. Ở không gian chung mấy năm nay, hắn đã vì hai người luyện chế 10 mấy kiện ngũ cấp pháp y, vốn dĩ hắn còn tưởng lại luyện chế vài món. Chỉ là không có thích hợp luyện khí tài liệu, có chút yêu thú ra, không thích hợp luyện chế pháp y. Ở nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc khi, Thượng Quan Huyền Ý mới nhớ tới ở hắn thức hải chung thời gian pháp tắc. Vì thế hắn cũng bắt đầu chuyên tâm lĩnh ngộ nổi lên thời gian pháp tắc. Có phía trước nhập môn, hiện tại hắn lĩnh ngộ lên liền dễ dàng nhiều. Lĩnh ngộ đến khó hiểu chỗ khi, hắn còn có thể cùng Tiêu Lăng Hàn ở lĩnh ngộ pháp tắc thượng. Lẫn nhau giao lưu học tập, bí cảnh 50 năm đảo mắt mà qua. Hôm nay, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người ra Long Ngọc không gian. Mới ra tới, truyền âm ngọc giản liền sáng vài hạ. Hai người phân biệt xem qua truyền âm ngọc giản nội dung sau, mới biết được nguyên lai là Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai phát lại đây tin tức. Chủ yếu là nói cho hai người không cần bỏ lỡ ra bí cảnh thời gian. Hẳn là sợ bọn họ hai người tiến vào Long Ngọc không gian lúc sau quên mất. Trở về Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người tin tức sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý ở trong bí cảnh làm cuối cùng một bữa cơm tới ăn. Tính thời gian không sai biệt lắm, hai người tay nắm tay, chờ đợi bị truyền tống đi ra ngoài. Glow, quen thuộc choáng váng cảm truyền đến. Tiêu Lăng Hàn lại trợn mắt khi phát hiện bọn họ lại về tới Thanh Linh Sơn. Chỉ là, còn không đợi hắn đánh giá bốn phía, lập tức cảm giác được hợp thể kỳ tu sĩ phô diện mà đến uy áp. Tiêu Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn về phía phát ra uy áp người. Một cái râu bạc lão nhân đứng ở cách đó không xa. Lúc này hắn chính âm trầm một khuôn mặt, híp mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn phương hướng. Này còn không phải là còn không có tiến bí cảnh khi muốn bọn họ mang lên hắn cháu gái người kia sao? Tiêu Lăng Hàn thấy hắn khí thế hung hung bộ dáng, suy đoán hắn cháu gái hẳn là đã ngộ hại. Xem ra chính mình dẫn thú phấn không lãng phí. Nhìn thấy là lão gia hỏa này, mới vừa bị truyền tống ra tới Thượng Quan Huyền Ý, Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ đều đứng ở Tiêu Lăng Hàn bên người. Vốn dĩ Tiêu Lăng Hàn mấy người bọn họ chạm vị trí tương đối hẻo lánh, nhưng không chịu nổi có cái hợp thể kỳ tu sĩ đứng ở bọn họ cách đó không xa, chính ánh mắt bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm. Vì thế bọn họ nơi này thực mau đã bị mọi người phát hiện, sôi nổi đầu tới tò mò ánh mắt. Tạ Lương Chi ở nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn bốn người trước tiên, liền tưởng trực tiếp động thủ giết bốn người. Chỉ tiếc hôm nay nơi này tới một vị đại nhân vật, không chấp nhận được hắn tại đây làm càn. Cho nên, hắn chuẩn bị chờ cái kia đại nhân vật đi rồi lúc sau lại giết trước mặt này bốn cái tiểu tử thúi. Tuy rằng bọn họ trên người không có chính mình thần thức ấn ký, nhưng điểm này cũng không ngại ngại Tạ Lương Chi đem chính mình cháu gái chết tính ở bọn họ trên đầu. Nhất định là bọn họ không có bảo vệ tốt chính mình cháu gái, mới làm nàng xảy ra chuyện. Tiền bối có việc, Mạc Vô Nhai tiến lên một bước, chắp tay cung kính hỏi. Vì sao Nhã Đan không có cùng các ngươi cùng nhau ra tới? Tạ Lương Chi lưng đeo đôi tay, lạnh lùng ra tiếng chất vấn nói. Tiền bối, thật không dám giấu giếm. Tiến vào bí cảnh sau, chúng ta liền không tái kiến quá lệnh tôn. Ngay cả chúng ta bốn người cũng không có bị truyền tống đến một chỗ. Mạc Vô Nhai ăn ngay nói thật. Hắn xác thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Ở bị truyền tống khi, hắn chỉ lo ôm chặt Ân Thiên Duệ. Ngay cả Thượng Quan Huyền Ý bị tập kích một chuyện hắn cũng không biết. Hừ, chỉ bằng vào ngươi một trương miệng, ai có thể chứng minh? Tạ Lương Chi hoàn toàn không tin Mạc Vô Nhai lời nói. Mạc Vô Nhai chỉ cảm thấy ngạch đổ mồ hôi lạnh. Còn như vậy đi xuống, nếu không bao lâu hắn nên quỳ. Nếu không phải Tiêu Lăng Hàn đứng ở bên cạnh vì bọn họ chắn đi đại bộ phận uy áp, hắn cùng Ân Thiên Duệ phỏng chừng đã sớm quỳ. Trong lòng đã sớm đem cái này vô duyên vô cớ tìm việc lão nhân mắng trăm ngàn biến. Hắn không cần chứng minh. Một cái khí phách nam tử thanh âm cắm tiến vào. Nghe thấy này có điểm quen thuộc thanh âm, Ân Thiên Duệ là nhất cao hứng. Bởi vì hắn đã nghe ra tới. Đây là hắn ra ra thanh âm. Tạ Lương Chi lãnh mắt quét về phía nói chuyện người. Chỉ là đương hắn nhìn đến nói chuyện người phía sau nam tu khi, sợ tới mức thân mình đều run run một chút. Giữa trán xuất hiện rậm rạp mồ hôi. Không phải nói này mấy cái tiểu tử chỉ là tán tu sao? Vì cái gì sẽ cùng vị đại nhân này nhắc lên quan hệ? Gia gia, tiền bối, Ân, các ngươi đều không tồi. Trong khoảng thời gian này Thiên Duệ cùng Vô Nhai cho các ngươi thêm phiền toái. Ân gia gia nhìn Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý nói. Hiện tại Mạc gia gia đã không còn là lúc trước bọn họ mới vừa nhìn thấy khi tào lão nhân bộ dáng. Hiện giờ Ân gia gia nhìn qua cũng liền 30 tuổi tả hữu. Lớn lên còn anh tuấn tiêu sái. Tu vi cũng có hóa thần sơ kỳ. Tiền bối khách khí, chúng ta là bằng hữu, chỉ là lẫn nhau trợ giúp mà thôi. Ân, đúng rồi, đây là có chuyện gì? Ân gia gia chỉ cách đó không xa Tạ Lương Chi. Hỏi, ngay sau đó Mạc Vô Nhai liền đem mấy người cùng Tạ Lương Chi chi gian sự tình cấp Ân gia gia nói một lần. Bên kia Tạ Lương Chi đã sợ tới mức không ngừng xoa giữa trán hãn. Hắn không nghĩ tới này mấy người căn bản không phải cái gì tán tu. Nhân gia chỗ dựa rất có địa vị. Hắn đây là đá đến ván sắt. Sớm biết rằng hắn liền không tới. Một cái cháu gái mà thôi. Tuy rằng pha thảo chính mình niềm vui. Nhưng hắn cháu trai cháu gái có rất nhiều. Thiếu một cái Tạ Nhã Đan. Còn có vô số Tạ Nhã Đan. Tạ Lương Chi hối hận bị mọi người xem ở trong mắt. Bất quá bởi vì hắn ở Mạc Thừa Các khi ỷ vào chính mình tu vi cao, làm việc bá đạo, nhưng thật ra không có người đồng tình hắn. Hiện tại Mạc Thừa Các bên kia người phụ trách cũng không có muốn nhúng tay ý tứ. Rốt cuộc hắn đắc tội người Mạc Thừa Các cũng trêu chọc không dậy nổi. Ân gia gia sắc mặt không vui. Này những lão bất tử gia hỏa, liền biết ỷ lớn hiếp nhỏ. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: dám ỷ vào chính mình tu vi cao, liền dám không phân xanh đỏ đen trắng, lung tung oan uổng ngươi. Ngươi có phải hay không còn muốn giết bọn họ mấy cái tiểu oa nhi? Ta không có. Ta chính là muốn hỏi một chút có quan hệ cháu gái rơi xuống. Cũng không muốn thương tổn vài vị tiểu hữu ý tứ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Còn hướng ngươi thông cảm ta làm trưởng bối đối vãn bối yêu quý chi tâm. Ta vừa rồi hành vi chỉ là muốn biết cháu gái tử vong chân tướng. Tạ Lương Chi đối với Ân gia gia ngượng ngùng nói. Trên mặt tất cả đều là lấy lòng chi sắc. Hoàn toàn là một bộ nịnh nọt bộ dáng. Cùng vừa rồi hùng hổ dọa người bộ dáng hoàn toàn tương phản. Có phải hay không hiểu lầm ta chính mình có mắt. Có thể phân biệt thị phi. Không cần phải ngươi tới dạy ta. Ân gia gia trực tiếp sạc trở về. Hắn mới không tin này quê quán vừa rồi không nghĩ giết Thiên Duệ mấy người bọn họ. Sở dĩ không có trực tiếp động thủ. Bất quá là bởi vì cố kỵ chính mình bằng hữu. Tạ Lương Chi đầy mặt thái sắc. Hiện tại vận mệnh của hắn liền nắm giữ ở kia mấy cái tiểu tử thúi trên người. Chỉ cần bọn họ không so đo. Tin tưởng vị kia đại nhân là sẽ không chủ động ra tay. Nghĩ thông suốt sau. Tạ Lương Chi lập tức đối Tiêu Lăng Hàn mấy người nói. Vài vị tiểu hữu, vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Mong rằng vài vị tiểu hữu có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Ta vừa rồi cũng là ái tôn sốt ruột. Có chút chuyện bé xé ra to. Nói, hắn trích ở chính mình không gian giới tử đưa tới Ân Thiên Duệ trước mặt. Bởi vì hắn vừa rồi cũng nghe tới rồi. Là cái này Song Nhi kêu cái kia hóa thần kỳ nam tu vì ra ra. Hắn đối Ân Thiên Duệ nói. Này giới tử bên trong là ta mấy năm nay cất chứa. Hiện tại liền đem nó đưa cho tiểu hữu. Coi như làm là bồi tội. Vì ta lúc trước lỗ mãng hành vi xin lỗi. DFY. Quảng cáo. Cách chương.